Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh. Quý vị thân mến, có thể nói trong cuộc đời, thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu, nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Cô và anh kết hôn 2 năm nhưng chưa từng cãi vã. Anh cứ ngỡ mình thật hạnh phúc cho đến một ngày cô bất ngờ đề nghị ly hôn. Nói ra lời đả thương người khác rằng anh chỉ là một nhân viên quèn, không thể cho cô một cuộc sống đủ đầy. Lý do thật sự có phải là như thế? Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe bộ truyện này qua giọng đọc của Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Cưới Lại Vợ Trước qua giọng đọc của Lena. Em muốn ly hôn. Tạ Mỹ Tiệp bình tĩnh nhìn về phía người chồng mới vừa về đến nhà, nói thật giống như đang bàn luận chuyện thời tiết hôm nay như thế nào vậy. Em bị cái gì thế? Cặp mắt Lê Bách Thuần trợn tròn, không thể tin cái mình vừa nghe. Anh vừa mới vào cửa, còn chưa kịp để cặp công văn xuống, thở ra một hơi. Lập tức nghe bà xã nói ra một chuyện khó tiếp nhận như vậy. Anh khiếp sợ đến mức không kịp nói ra lời. Anh và vợ là Thanh Mai Trúc Mã, cùng lớn lên bên nhau. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, ra khỏi quân đội không lâu, hai bên cha mẹ đã lập tức thúc giục bọn họ nhanh chóng kết hôn. Mặc dù bọn họ không có yêu đương oanh oanh liệt liệt, nhưng có lẽ là bởi vì cùng nhau lớn lên, rất quen thuộc với nhau, cảm thấy kết hôn cũng không có gì là không tốt, cho nên hai người không có quá nhiều ý kiến, đến với nhau vô cùng tự nhiên. Tính đến bây giờ đã kết hôn được hơn 2 năm. Sau khi cưới, tất cả đều thuận lợi, không có cãi vã và thăng trầm quá lớn. Vì vậy, anh chưa từng nghĩ cô muốn ly hôn. Em không có điên, em thật sự muốn ly hôn. Cô nghiêm túc nói, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dao động tâm tình nào. Chuyện xảy ra tất phải có nguyên nhân, dù sao cũng không thể không nói ra lý do mà ly hôn, đúng không? Anh đột nhiên cảm thấy rất đau, đưa tay vuốt ve trán, hoàn toàn không có biện pháp tìm ra bất cứ manh mối nào trong lời nói không đầu không đuôi của cô. Cá tính không hợp. Tạ Mỹ Tiệp chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc cô cứng rắn nặn ra một lý do. Nhìn gương mặt khôi ngô đẹp trai của chồng, Tạ Mỹ Tiệp hiểu nguyên nhân vì sao có loại kết cuộc ngày hôm nay. Lê Bách Thuần có đôi mắt rất đẹp, hẹp dài, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng gợi cảm hơi cong lên. Mái tóc đen dày được cắt chỉnh tề, cộng thêm thân hình gần như đúng tiêu chuẩn người mẫu. Tùy tiện, giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng bắt được trái tim của phụ nữ. Có lẽ từ Tĩnh Phương, con gái của ông chủ Bách Thuần, chính là say đắm dáng vẻ này của anh. Thôi, những thứ kia đều không quan trọng. Quan trọng là cô nguyện ý cam kết tương lai tươi sáng của Bách Thuần. Vậy là đủ rồi. Coi như cô hoàn toàn không muốn làm như vậy, nhưng vì tương lai anh sẽ là ông chủ, cho dù trái tim có đau hơn đi nữa, cô vẫn phải lựa chọn rời đi. Lê Bách Thuần nghe thế vậy, cằm thiếu chút nữa đã rớt xuống. Đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Một chút sáng kiến cũng không có. Anh không tin. Em nói thật. Mặt Tạ Mỹ Tiệp đỏ bừng lên, dùng dáng vẻ thấu tình đạt lý quát lại anh. Tại sao em lại kích động như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Bách Thuần mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn thuần, không khỏi nhíu mày hỏi. Em không có kích động. Ngực của cô phập phồng rất nhanh, âm thanh khẽ phát run. Em thuần túy là đang bàn bạc. Bàn bạc? Nhưng lý do của em căn bản là không cách nào thuyết phục người khác cả. Bọn họ vừa không gây gổ, tình cảm cũng đang rất tốt, nhưng cô lại đột nhiên nói muốn ly hôn. Cái này căn bản không hề hợp với lẽ thường. Được, vậy em đàng hoàng nói cho anh biết. Em còn trẻ như vậy, điều kiện cũng không kém. Tại sao phải trói mình bên cạnh anh 30-40 năm nữa? Cô nắm chặt quả đấm, cô nói ra lời lạnh lùng gây đả thương người khác. Em... Lê Bách Thuần trợn tròn mắt. Không ngờ vợ của anh lại có thể đưa ra lý do khó nghe như vậy. Em nói có sai không? Chúng ta rời đến Đài Bắc cũng đã 2 năm rồi. Anh vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ, tiền kiếm được quá ít ỏi. Bao giờ chúng ta mới có thể dọn ra một căn nhà lớn hơn? Lúc nào thì mới có thể có tiền sinh con?

thật sự rất thích anh. Coi như vậy là yêu anh hay sao? Đầu óc anh loạn thành một cục, giận đến giọng nói cũng phát run. Rốt cuộc, em có biết chuyện phá hỏng gia đình người khác là chuyện thất đức hay không? Trời ơi, tại sao lại có thể có chuyện hoang đường như vậy xảy ra ở trên người anh? Lòng dạ con người thật đáng sợ quá. Anh vẫn tin tưởng Tĩnh Phương là bạn bè anh. Ngộ nhỡ Mỹ Tiệp thật sự vì lý do như vậy mới nói ra những lời khiến anh đau lòng đến thế, ép anh cực kỳ tức giận, đồng ý ly hôn. Vậy anh nên làm như thế nào mới có thể tha thứ cho bản thân mình đây? Giờ phút này đáy lòng của anh rất kích động, tuyệt đối không phải vài ba lời có thể hình dung được. Thật xin lỗi. Từ Tĩnh Phương khóc thút thít không thành tiếng, toàn bộ mỹ phẩm trang điểm trên mặt cũng hỗn độn xen lẫn vào nhau, xem ra có chút kinh khủng. Em cho là một câu xin lỗi là có thể đền bù gia đình vỡ nát của anh sao? Câu nói của anh được thốt lên giữa hai hàm răng, cắn răng nghiến lợi, gầm nhẹ. Thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Cô khóc không ngừng, biết mình trừ nói xin lỗi ra, cái gì cũng không thể giúp được. Em... Thấy cô khóc thành ruột gan đứt từng khúc, mặc dù Lê Bách Thuần đau lòng cũng không tiện nặng lời trách móc cô cái gì nữa. Dù sao những năm gần đây, cô không có tình cảm cũng có nghĩa với mình, mà mình cũng không thể bồi thường cho cô bất cứ cái gì. Anh thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thôi, quá khứ đã trôi qua rồi, không cần nhắc lại. Bách Thuần! Từ Tĩnh Phương còn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng anh vung tay lên, cắt đứt lời cô muốn nói ra khỏi miệng. Thật xin lỗi, anh muốn yên lặng một mình một lát. Nếu biết được Tạ Mỹ Tiệp bởi vì nguyên nhân không bình thường nên mới rời khỏi anh, tất nhiên Lê Bách Thuần không thể nào ngồi yên bất động, biết mà không làm. Trước, sở dĩ anh chưa từng đi tìm Mỹ Tiệp là bởi vì thái độ cô ngay lúc đó quá kiên quyết, lời nói cũng quá tuyệt tình, anh mới cho rằng hai người đã không còn cơ hội quay lại, cho nên 5 năm qua chưa từng tìm kiếm cô. Rất dễ nhận thấy, anh đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để tìm kiếm cô. Chuyện tìm người như vậy, xử lý càng sớm thì cơ hội tìm được người càng lớn. Hiện tại cũng đã qua 5 năm, anh gọi điện thoại đến nhà cô hỏi thăm, kết quả tất nhiên là bị chế giễu một trận, cũng không có bất kỳ tin tức nào về Mỹ Tiệp. Anh không có vì thế mà trong người không vui, ngược lại càng cảm thấy mình là một người chồng thất trách. Không gì có thể làm khó được anh. Anh tìm mọi đầu mối thông tin nhờ giúp đỡ. Quả nhiên lấy được vài tin tức về Mỹ Tiệp ở hiện tại, bao gồm người ở nơi nào, đang làm ở chỗ nào. Nhưng khi nhìn vào tư liệu điều tra, anh cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ cô lại ở gần mình như vậy. Hai người cùng ở một thành phố, thế mà chưa từng gặp mặt. Nhưng tình yêu là cái gì cơ chứ? Đến bây giờ anh mới hiểu được chuyện tình yêu cũng có thể đem ra làm thành kinh doanh, mua bán. Nhưng nếu anh không có tìm đến thông tin, sợ rằng đến chết, anh cũng không tìm thấy cô. Anh dừng xe trước tòa nhà công ty thư ký tình yêu. Bước một bước vào công ty này, lập tức nói rõ cho cô gái ngồi ở quầy tiếp tân biết mình muốn tìm một người, cũng nói rõ họ tên là Mỹ Tiệp. Cô gái tiếp tân nở nụ cười với anh, muốn anh ngồi ở cửa chờ một chút. Anh nhìn xung quanh đại sảnh, phát hiện có không ít nam nữ trẻ tuổi đang đi lại bên trong. Có vài người nữ, thậm chí quăng cho anh ánh mắt ái mộ. Anh nhíu mày, không chút cử động. Không bao lâu sau, có một cô gái đi ra. Lê Bách Thuần xoay người đối mặt với cô gái. Chỉ thấy cô gái kia bỗng chốc dùng mình một cái, xoay người lập tức chạy về phía phòng làm việc. Mỹ Tiệp. Thật ra thì Lê Bách Thuần không thể xác định được đó là Tạ Mỹ Tiệp, vợ trước của mình, bởi vì xem ra cô cũng không giống như là trước đây. Trên mặt trang điểm nhẹ, tăng thêm chút rực rỡ dịu dàng. Nhưng cô gái này vừa nhìn qua anh đã bỏ chạy, ngũ quan cũng có mấy phần giống như vợ trước của anh. Vì vậy, anh không chút nghĩ ngợi nhấc chân, xông lên phía trước, kéo cánh tay của cô. Đừng có lôi kéo kéo như vậy. Trái tim Tạ Mỹ Tiệp nhắc nhở, trở tay đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh thật sự rất lớn, lớn đến mức để cho cô không cách nào dung chuyển. Buông em ra, như vậy rất khó coi. Đều do cô quá sơ sót, hoàn toàn không ngờ chồng trước sẽ đến nơi này tìm cô, khiến cô vừa ra đã thấy anh. Trái tim cô hoảng hốt, chần chừ một lúc, không kịp trốn tránh. Nhưng mà tại sao anh lại tìm đến cô vậy? Anh nên kết hôn với Tử Tĩnh Phương mới phải chứ? Nhớ tới có thể xảy ra chuyện đó, sự độc ác của cô hung hăng, co rút đau đớn. Tạ Mỹ Tiệp ơi, Tạ Mỹ Tiệp à, mày thật đúng là một cô gái siêu cấp vô dụng, thế mà cho đến bây giờ vẫn đau lòng vì anh, thật sự là ngốc nghếch đến cực điểm. Em không chạy, anh lập tức sẽ không kéo em, trừ phi em đảm bảo sẽ không chạy trước. Cảm thấy cô khước từ, Lê Bách Thuần vốn là muốn nóng giận một trận với cô. Cô dám làm trái lời anh, kéo cô vào trong ngực. Lê Bách Thuần! Tạ Mỹ Tiệp ảo não, dãy dụa thân thể. Chị Tạ sao thế? Cần giúp một tay sao? Cô gái tiếp tân thấy dường như Tạ Mỹ Tiệp gặp khó khăn, vội vàng đi lên trước, quan tâm hỏi thăm. Không, không có việc gì. Sắc mặt cô biến đổi, khóe miệng nở ra một nụ cười méo mó, muốn dàn xếp ổn thỏa. Trời ơi, là ông trời muốn giết chết cô sao? Tại sao lại gặp phải loại tình huống như thế này cơ chứ? Cô làm sao có thể tranh chấp cùng với anh? Cô đang đảm nhiệm chức cố vấn ở công ty thư ký tình yêu. Công việc chính là dạy các đôi nam nữ chưa cưới trong hiện tại làm cách nào nói yêu đương, mặc kệ có kỹ xảo nói chuyện, các loại trang phục dáng vẻ, tiến tới khiến các nam nữ độc thân hấp dẫn lẫn nhau, theo đuổi được đối tượng mình thầm yêu. Bởi vì trước mặt cái nghề này rất buồn cười. Trong đại sảnh có tới 10 người muốn tìm người giúp đỡ. Hiện tại, nếu cô cùng anh lôi lôi kéo kéo ở chỗ này, sợ là sẽ khiến cho các hội viên kia không có lòng tin vào công ty. Chính chuyện của mình xử lý còn không tốt, thì làm sao mà xử lý tốt chuyện của các đôi nam nữ khác? Làm sao có năng lực thuyết phục hội viên cần giúp đỡ? Cho nên cô chỉ có thể làm như không có việc gì. Thế nhưng vị tiên sinh này... Nhìn tay của anh ta còn ôm chặt hông của chị Tạ kìa. Anh ấy là người quen cũ, cùng tôi có chút hiểu lầm, không quan trọng đâu. Trên trán Tạ Mỹ Tiệp trượt xuống ba vạch đen, cứng ngắc ở đó. Như vậy sao? Vậy tôi nghĩ tốt nhất chị Tạ nên đến phòng làm việc nói chuyện, bằng không... Cô tiếp tân lộ ra vẻ khó khăn, liếc mắt nhìn đến những người trong đại sảnh. Được, tiểu tình này, nơi này tạm thời giao hết cho cô. Tạ Mỹ Tiệp nhỏ giọng nói chuyện, coi chừng các hội viên trong đại sảnh lớn, để cô và Lê Bách Thuần vào phòng làm việc nói rõ ràng. Ok, tiểu tình sảng khoái đồng ý. Tạ Mỹ Tiệp nắm chặt cánh tay Lê Bách Thuần, giống như phía sau có quỷ đuổi theo, nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của cô, thuận đường lật chiếc bảng dưới tên Thành, xin đừng quấy rầy. Được rồi, hôm nay anh đến tìm em là có việc gì? Đem cô đẩy vào cửa phòng, sau đó lưng chống lên cánh cửa, thở dốc một hơi thật dài. Em nợ anh một lời giải thích. Thấy cô có vẻ căng thẳng, Lê Bách Thuần nhẹ nhõm giống như đang xem kịch vui. Đôi mắt đen quan sát phòng làm việc của cô, thân thể tựa vào bàn làm việc của cô, nói. Hoàn cảnh coi như lịch sự, tao nhã, nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như quá khứ. Cách bày biện, sắp xếp đồ đạc đều có hơi thở của cô. Cô sợ run lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên đề phòng. Em nợ anh lời giải thích gì? Cần anh nhắc nhở em sao? Đương nhiên là có liên quan đến hôn nhân của chúng ta. Tầm mắt của anh trở lại trên mặt cô, nhìn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô, xinh đẹp hơn trước khi ly hôn rất nhiều. Tóc ngắn theo hình tượng của những cô gái làm văn phòng ngày nay, vừa khỏe khoắn vừa trưởng thành, đôi mắt to và sáng như nước, mũi xinh xắn, bên dưới là đôi môi đỏ mọng mê người. Thật không công bằng, những năm gần đây anh ăn không ngon, ngủ không yên, mà cô lại giống như không có việc gì, thậm chí còn rực rỡ động lòng người hơn quá khứ, thật sự là không công bằng chút nào. 5 năm trước, chúng ta đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, sao còn phải nhắc tới? Môi của cô không tự chủ mà run lên một cái. Thật sự đã giải quyết hết sao?

Từ khi còn rất nhỏ, cô chỉ thích một mình Bách Thuần thôi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày mình thật sự trở thành vợ của anh. Cho đến sau khi lớn lên, mộng đẹp trở thành sự thật. Cô lập tức đem chuyện được kết hôn với anh làm thành món quà ông trời ban cho cô. Đáng tiếc, điều kiện không bình thường. Sau khi Tử Tĩnh Phương có tình cảm tốt với Bách Thuần, hạnh phúc của cô lập tức xuất hiện vết rách. Không phải chồng ghét bỏ cô, không biết giúp chồng, mà cô tự ghét bỏ mình. Cô tức giận mình không có bối cảnh gia đình hùng hậu, giận chính mình không có năng lực giúp anh, để cho anh thủy chung chỉ là một nhân viên nhỏ, không có tương lai. Thật vất vả mới có một người phụ nữ nguyện ý giúp anh thăng chức nhanh. Tất nhiên cô không thể nào ngăn cản được. Vì vậy, lập tức không câu nệ mà chắp tay nhường ông xã cho người ta. Lúc ấy, ba mẹ cô hoàn toàn không hiểu nổi hai người rõ ràng đang rất tốt, làm sao lại ly hôn. Cô cũng không cho bạn tốt Tinh Tinh biết nguyên nhân thật sự mình ly hôn. Chỉ chính cô biết, những năm gần đây, cuộc sống của cô trôi qua trong rất nhiều cô đơn. Mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, những câu nói của Bách Thuần từ nhỏ đến lớn không ngừng vang lên trong đầu cô, giống như con ngựa chạy loạn, không ngừng trình diễn trong cảnh mộng. Càng đau lòng hơn chính là cô còn thường xuyên nhớ tới cuộc sống hôn nhân hòa hợp giữa Bách Thuần và Tử Tĩnh Phương mà lệ hoen ướt mi. Đang thay quần áo chuẩn bị nằm trên giường sắp ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô kinh ngạc, đôi tay mò mẫm lung tung nắm chiếc áo khoác mỏng bao trùm lấy thân thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến trước cửa. Em còn chưa ngủ sao? Chỉ thấy thân thể Lê Bách Thuần đứng ở cửa, mắt say lờ đờ nhưng vẫn tỉnh táo nhìn về phía cô, cười khúc khích. Bách Thuần, anh làm sao biết em ở nơi này? Cô bị dọa sợ, mới vừa nghĩ đến anh, một giây kế tiếp anh đã xuất hiện ở trước mặt của cô. Điểm này không quá đáng sợ hay sao? Biết, làm sao lại không biết được? Công ty thông tin cho anh tài liệu rất đầy đủ. Cô đang làm ở chỗ nào, nghỉ ngơi ở đâu? Những thứ này là điều cơ bản nhất. Đình không mời anh vào nhà sao? À, đã muộn như thế này, không tiện lắm đâu. Cô lo lắng kéo áo khoác mỏng trên người lại, cảm giác mặt mình nóng ran. Mặc dù hai người bọn họ trước kia từng là vợ chồng, thế nhưng cũng đã là chuyện 5 năm về trước. Thời gian này thật sự không thích hợp cho anh vào trong nhà. Dù sao lời đồn đãi rất đáng sợ, vẫn là kiêng dè thì tốt hơn. Nhưng anh muốn đi vào. Anh lảo đảo, bàn tay đỡ khung cửa. Cho anh vào đi. Anh nên trở về để vợ anh chăm sóc. Có con cái rồi, không nên tới chỗ của em. Chóp mũi cô đau xót, khuyên anh vào giờ này nên về nhà. Vợ con cái gì? Anh chỉ là đang say, còn chưa đến mức không làm rõ mình độc thân hay đã kết hôn rồi sao? Từ Tĩnh Phương, chẳng lẽ hai người còn chưa có con ư? Cô sững sờ, cho là anh không có nghe rõ mình nói cái gì, không thể không nói rõ ràng hơn một chút nữa. Anh với Tử Tĩnh Phương có quan hệ gì? Rốt cuộc em có muốn để cho anh đi vào không? Kỳ quái, chuyện Tĩnh Phương muốn kết hôn là chuyện của cô ấy, chú rể cũng không phải là anh, nói đến cô ấy làm cái gì? Thật sự là không giải thích được. Cái này là chuyện riêng, tại sao có thể đem vợ mình đặt ở trong nhà chạy tới nơi này cùng em chứ? Cô tức giận la mắng, không ngờ bây giờ anh lại biến thành một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm như vậy. Ai nói anh có vợ? Bây giờ anh là người độc thân. Đầu anh đột nhiên choáng váng, vội đưa tay viện cánh cửa để giữ thăng bằng. Sau khi chia tay với Chu Gia Hào bên ngoài quán rượu, muốn nói mình mới vừa uống rượu, không có ý định lái xe về nhà, vì vậy anh gọi taxi. Đang muốn đọc địa chỉ nhà, trong đầu vô thức lại hiện lên bóng dáng của Mỹ Tiệp, cộng thêm lời Chu Gia Hào vừa mới nói văng vẳng bên tai. Anh không tự chủ được, lập tức báo địa chỉ nhà Mỹ Tiệp. Anh thừa nhận mình muốn cô, mặc dù cô thật giống như không muốn nhìn thấy mình, nhưng anh vẫn muốn gặp cô một lần. Anh cẩn thận một chút. Trái tim Tạ Mỹ Tiệp nảy lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, trong đầu còn nghĩ tới mới vừa rồi anh còn nói mình độc thân.